Thiếu phu nhân vô lại. Chương 834. Tiểu tịch cầu hôn Bạc Sủng Nhi. 1. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận liên tục gật đầu nói: "Cảm ơn chú Dịch." Dịch Thệ liền cùng Tịch Giản Cận đụng chén, rất là rộng lượng bổ sung một câu: "Giản Cận a, cháu uống không ít cho nên chén này tùy ý cháu, chú xong chén rồi." Nói xong, Dịch Thệ liền giơ ly lên uống một hơi cạn sạch như uống một chén nước lọc. Tịch Giản Cận thấy Dịch Thệ cũng thoải mái uống một hơi cạn sạch như vậy, vội và tôn kính, anh mấp máy môi, liền cũng theo đó giơ ly lên, chỉ có thể đè ép dạ dày cuồng loạn lăn lộn, cũng nâng chén uống cạn. Một chén này xuống bụng, lục phủ ngũ tạng của anh cũng lăn lộn đau đau, giống như là một đoàn liệt hỏa đang nhanh chóng thiêu đốt, cả người đều có chút đứng không vững, chỉ có thể khẽ hướng phía sau dựa tới tựa vào trên vách tường, đối người trước mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa cứng ngắc. Bạc Sủng Nhi vẫn đang ngó chừng Tịch Giản Cận, thấy anh bị người tập đoàn Bạc Đế chuốc rượu như vậy, đáy lòng đã sớm lo lắng, nhưng là cách xa như vậy, căn bản không cách nào nhích tới gần, mỗi một lần đi qua, luôn là sẽ bị Tô Thần, Tần Thánh, Dịch Thiền bọn họ ngăn cản. Đến cuối cùng, Bạc Sủng Nhi chỉ có thể lo lắng xuông nhìn Tịch Giản Cận lại tiến vào phòng vệ sinh, lúc đi ra, người đàn ông cao ngất thân thể cứng rắn thoạt nhìn cũng mang theo vài phần hư thoát. Bạc Sủng Nhi vội vội vàng vàng đẩy ra Tô Thần quấn quanh mình, muốn hướng Tịch Giản Cận đi tới, ai biết Dịch Thiền thoáng cái xuất hiện ôm eo cô, dị thường ôn nhu nói: "Sủng Nhi, đi theo anh một chuyến, xem một chút lễ vật anh đưa cho em như thế nào." Sau đó cũng không đợi Bạc Sủng Nhi đồng ý, liền nửa ôm nửa vuốt ve đem Bạc Sủng Nhi mang đi, Bạc Sủng Nhi cứ quay đầu lại, nhưng thấy Tịch Giản Cận tựa vào trên vách tường, nhướng mày, bộ dạng cực kỳ khó chịu. Ai ngờ, Lý Niệm Không Thiên Vị nắm ly rượu định đi tới phía Tịch Giản Cận, Bạc Sủng Nhi dừng cước bộ lại, kệ Dịch Thiền kéo chính mình đi cũng không chịu động một bước. "Tịch Giản Cận còn phải uống rượu sao? Uống nhiều như thế, nhất định sẽ chết người đấy." Bạc Sủng Nhi cúi đầu, hung hăng mà cắn cánh tay Dịch Thiền một ngụm, Dịch Thiền đau ngón tay run lên, Bạc Sủng Nhi liền xách váy, hướng Tịch Giản Cận chạy tới. Cách chương.